Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạch Vũ Hiên cười khổ, xem ra hình tượng của anh tạm thời không biện pháp cứu vãn. Tốt, cảm ơn em. Không cần khách khí ạ. Đồng Tiểu Muội thiếu chút nữa cúi đầu chào Bạch Vũ Hiên. Đồng Tử Tuệ vẫn cho chị cả không thích anh rể, mà anh rể luôn nghiêm nghị. Cô rất sợ chị cả vì Đồng Thị mới đáp ứng cùng anh một chỗ, nhưng bây giờ xem ra không giống. Bạch Vũ Hiên không thể làm gì khác, bước nhanh lên lầu, tránh Đồng Tiểu Muội bị mình dọa thành tượng đứng. Trước khi đi, anh thấy một nam nhân cao lớn đứng cách Đồng Tiểu Muội không xa. Anh tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó lên lầu tìm Đồng Tử Du. Anh đi đường hoàng mở cửa phòng cô. Người phụ nữ nào đó vừa từ phòng tắm đi ra, người quấn cái khăn tắm. Ánh mắt anh sáng lên, nước miếng chảy xuống. Anh đến rồi. Giống như cãi vã giữa bọn họ không hề có. Đồng Tử Du tự tại soi gương, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh nuốt nước miếng. Cô làm như không thấy, đủ trình tự sau khi tắm. Bạch Bồ Hiền chịu đựng đó khát, càng bước đến gần, cho mũi truyền hương thơm của cô. Em không phải đang tức giận đấy chứ? Tức giận có giải quyết được gì không? Dù sao chuyện giữa bọn họ, anh đều là người quyết định. Quả nhiên đang tức giận, Bạch Bồ Hiền nhếch miệng cười. Ai bảo em luôn lạnh nhạt, giống như không để ý anh. Em không quan tâm anh á? Bạch Bồ Hiền ừ một tiếng, giống như con thỏ nhỏ trắng, lỗ tai rủ xuống. Xem ra giờ này anh thực sự cùng họ Bạch không chút quan hệ. Bạch Mộ Hiên, em nếu không quan tâm anh, em không nấu cơm cho anh, làm giường ấm giúp anh. Nghe thấy Kim Tiểu Thư luôn hào phóng ưu nhã nói câu này, Bạch Mộ Hiên bị dọa tới mức hồn vì phách tán. Tử Du à, đừng nóng giận, đừng nóng giận mà. Đồng Tử Du hừ mấy tiếng, tiếp tục động tác trên tay, không ý định để ý đến anh. Cô đã không sai, là anh hư. Biết rõ một thiên Kim Tiểu Thư không biết làm cơm là bình thường, mình lại vì bản thân buộc cô học nấu nướng, nấu cơm cho anh ăn. Hiện tại tài nấu nướng của cô rất cao, có một nửa đều là do anh bức. Anh thậm chí giải quyết nhu cầu sinh lý muốn cô chuyển qua chỗ anh, giống như lời cô nói ấm giường. Là anh sai lầm, anh sai. Bạch Vũ Hiên mặt mày ủ rũ, giống như nhận lầm. Anh vừa bắt đầu đã ép em, anh cho là em vội vã mới. Đồng Tử Du mắt lạnh. Bạch Vũ Hiên nuốt lời nói về, vòng vo chuyển đề tài. Lần trước nổi giận là anh không đúng, anh cho rằng anh đi quán bar, em tuyệt không quan tâm, cho nên em mới có thể. Anh nhận lại ánh mắt xem thường. Anh không biết Viên Bình Nghiệp đã nói với em. Đồng Tử Du lạnh lùng châm chọc. Bất kể Viên Bình Nghiệp có nói hay không với em thấy anh ở quán bar chơi vui vẻ, rất hay. Bạch Bộ Hiên ngoan ngoãn. Lão bà, anh nhận mà. Còn nữa, gây tầm nhất, anh chơi trò bức người. Đồng Tử Du lần lượt kể tội anh. Thì anh không tìm được em, nhạc phụ không nói cho anh chỉ có thể làm thế. Nhưng em thấy trên TV đấy, Đồng Tử Du, anh hiện tại chính là truy nã em. Truy nã cái gì chứ, em đâu phải tội phạm. Nhưng em là trốn thê. Là anh đáp ứng hủy hôn. Nhưng em nói trước mà. Tốt lắm. Hai người tranh đấu đỏ mặt tía tai, thực sự muốn buồn cười. Hai người ở chung một chỗ lâu vậy chưa từng cãi nhau, bởi vì Đồng Tử Du nhẫn nhục chịu đựng, nói cái gì cũng nghe theo anh. Một người vợ chưa cưới khéo léo, ai ngờ anh được voi đòi tiên, càng ngày càng đem cô dẫm dưới chân. Bạch Bộ Hiên lộ ra nụ cười. Tử Du, cho tới bây giờ chưa từng cùng anh gây khổ. Anh thích người khác như vậy với mình à? Anh thực biến thái. Đồng Tử Du hiểu rõ đạo lý làm vợ, không người đàn ông nào muốn cùng vợ mình suốt ngày gây khổ. Bạch Bộ Hiên nghiêm túc. Thỉnh thoảng như vậy có thể gia tăng tình thú vợ chồng. Đồng Tử Du hết ý kiến. Cô cho rằng anh hôm nay là tới tạ tội, cuối cùng bọn họ lại còn bàn luận tình thú vợ chồng à? Cô không có hứng thú. Em muốn ngủ lắm, nếu anh không phản đối xin về đi. Đồng Tử Du tỉnh táo, cô sai lầm. Người đàn ông này luôn cổ quái, còn thích cùng phụ nữ gây gổ. Cô ghét nhất cãi nhau. Không cần, nếu em không thích gây gổ cùng anh, vậy không gây gổ. Em không thích anh nói chuyện, vậy không nói chuyện nữa. Bạch Bộ Hiên làm động tác kéo khóa, cô khai ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Bộ Hiên luôn ở vị trí chủ đạo, hôm nay đổi thành Đồng Tử Du. Cô ngược lại cảm thấy không thoải mái, chỉ cảm thấy mới lạ. Người đàn ông này thay đổi tính tình như vậy khiến cô vĩnh viễn không đoán được anh nghĩ gì. Nếu anh nghe lời vậy thì có thể ngủ ở phòng khách. Đối đấy là Bạch Mộ Hiên lắc đầu như gõ trống. Anh gật đầu như tỏa bầm. Ngủ ở đây nhá. Đồng Tử Du với thấy ánh sáng lóe lên trong mắt anh, nghĩ ngay đến loài động vật sắc lang. Anh nằm mơ. Đồng Tử Du đi tới tủ treo quần áo, lấy chăn mỏng ném lên người anh. Nếu anh muốn ngủ chung phòng với em, vậy anh ngủ trên sofa đi. Bạch Mộ Hiên nhíu mày nhìn ghế dài, lại nhìn giường công chúa cực lớn của Đồng Tử Du. Đang muốn há mồm, Đồng Tử Du mắt lạnh quét tới. Anh lập tức câm miệng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chỉ là anh cam kết không nói lời nào. Bạch Bộ Hiên uất ức rúc vào chăn, hai chân anh thò ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net